Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 308, chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con còn nhỏ, không hiểu loại tâm tình này. Giang Bác khịt mũi, anh đương nhiên hiểu. Trước đây khi còn ở trong phòng thí nghiệm, chỉ có một mình Sở Sở và anh. Cả hai đều không để ý đến đối phương. Mã Lan đưa con gái đến cửa hàng bách hóa. Tống Sở trực tiếp chọn một đôi giày thể thao màu trắng. Sau đó mua cho Giang Bác thêm một chiếc mũ lưỡi chai. Bên trên thêu một ngôi sao 5 cánh. Theo lời người bán hàng thì đây là chiếc mũ thời trang đang bán chạy nhất. Mã Lan nói, tiểu bác của chúng ta đội chiếc mũ này sẽ trông rất đẹp trai. Tống Sở vui vẻ mua nó, cẩn thận cất vào ba lô. Không biết anh tiểu bác có thích nó không? Mã Lan cười nói, mẹ không nghĩ tiểu bác của chúng ta kén chọn đâu. Nó nhất định sẽ thích. Tống Sở vui vẻ cười nói. Sau khi mua vài thứ xong, cả hai vội vã về nhà. Mã Lan sau khi ăn cơm xong còn phải lập tức đến công xưởng tăng ca. Vì đang vội nên Mã Lan lái xe nhanh hơn một chút. Khi đi qua góc phố, đột nhiên có một người từ trong góc đi ra. Mã Lan nhanh chóng bóp phanh, nhưng vẫn tiến về phía trước theo quán tính. Xe đã tông vào một người nào đó. Đó là một phụ nữ trung niên, dáng người mượt mà. Người phụ nữ từ dưới đất đứng dậy, nắm lấy xe của Mã Lan. Bà có biết lái xe không vậy? Mã Lan chỉ muốn nói, bà không phải cố ý, nếu bị thương, bà nguyện ý bồi thường. Kết quả, bà cảm thấy chiếc xe đột ngột rung chuyển, quay đầu lại thì thấy con gái bị bịt miệng khiêng đi. Mã Lan sợ đến mức nhanh chóng ra khỏi xe chạy theo đám người đó. Nhưng người phụ nữ lại đi tới quấy rầy bà. Này, bà đụng phải người rồi muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Buông ra, lo lắng cho con gái. Mã Lan cũng không để ý đến người trước mặt, dùng sức đẩy mạnh ra, xông tới, lớn tiếng kêu cứu, cứu, có người bắt cóc. Nhưng bà chưa kịp đuổi tới thì người đàn ông đã bế con gái vào ngõ. Trái tim lo lắng của Mã Lan sắp nhảy ra ngoài. Xung quanh đây có rất nhiều ngõ hẻm, vào rất khó tìm được người. Bà đang tuyệt vọng, một người đàn ông trung niên bỗng nhanh chóng lao tới, tung một cú đá bay vào đầu tên bắt cóc. Sau đó anh ta cứu Tống Sở ra khỏi vòng tay của tên bắt cóc. Một nửa gương mặt của Tống Sở đỏ bừng, gần như choáng váng. Lúc này, tim bà đập nhanh hơn vì sợ hãi, và đầu óc cũng trống rỗng không nghĩ được gì. Người đàn ông đã cứu Tống Sở gửi cô vào lại vòng tay của Mã Lan. Mẹ! Tống Sở sợ hãi kêu lên, ôm chặt lấy cổ của Mã Lan. Vừa rồi cô còn tưởng rằng mình sắp bị kẻ xấu bắt đi, vĩnh viễn không thể về nhà được nữa. Mã Lan ôm chặt lấy con gái. Lúc này, người dân bên đường cũng nghe thấy tiếng động chạy đến giúp đỡ. TBC may mắn thay, tên vừa bắt cóc cô đã bị đánh gục, và bây giờ hắn đã bị bắt một cách dễ dàng. Mã Lan bế đứa trẻ đi tới, nhìn người đàn ông vừa cứu Tống Sở. Đồng chí, thật cảm ơn ông, nếu không có ông, con gái của tôi đã... Người đàn ông trịnh trọng nói, không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi, là do huyện trưởng Lữ giao phó. Người đàn ông chạc 40 tuổi, trên mặt có vết sẹo. Ông ta trông rất hung dữ, nhưng điều đó không khiến Mã Lan và Tống Sở cảm thấy ông ta là người xấu. Tôi phải đưa tên này đi cục cảnh sát, hai người cũng theo đi. Tôi sợ trên đường về sẽ không an toàn. Mã Lan gật đầu, bây giờ bà đang ở trong tình trạng tuyệt vọng lo sợ. Tô Chí Phong ở nhà nấu bữa tối. Giang Bác vẫn đang đợi hai mẹ con về ăn tối thì nghe tin cảnh sát gần đó đến báo tin. Lúc đó họ mới biết hai mẹ con đã xảy ra chuyện. Ông đang nóng lòng muốn gọi Giang Bác đi cùng thì đã thấy con trai nhảy lên xe, khởi động xe đi ra ngoài. Bên trong cục công an Điền và nhóm của anh ấy đang thẩm vấn tù nhân. Huyện trưởng Lữ đang an ủi Tống Sở. ông ta vừa nghe tin ở huyện thì vô cùng sợ hãi. Mặc dù người bị bắt không phải là Tô Giang Bác, nhưng nếu gia đình Tô Giang Bác xảy ra chuyện gì thì Tô Giang Bác cũng sẽ như vậy. Cách chương